Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87 thành công. Chương 87 thành công. Thành Bá nhìn hắn bóng dáng biến mất, vẻ mặt không tán đồng nhìn về phía Triệu Hàm Chương. Tam nương, Phó Đại Lang Quân độc thân một người tới vì lang chủ đỡ quan, ngài cũng không thể khi dễ hắn. Triệu Hàm Chương ngoặc kép, ta không khi dễ hắn. Thật sự? Thành Bá vẻ mặt không tin, nhưng hắn dù sao cũng là hạ nhân, vẫn là theo Triệu Hàm Chương nói. Ta biết tam nương định là tốt, nhưng chúng ta cũng không thể làm Phó Đại Lang Quân ủy khuất. Trong chốc lát ngài đưa Phó Đại Lang Quân trở về đi. Cũng không biết hắn ăn quen hay không chúng ta nhữ nam ẩm thực. Này đoạn thời gian thế nhưng cũng đã quên hỏi. Triệu Hàm Chương bị hắn nhắc mãi đến không nhẹ, vội nói, ta một lát liền đi hỏi. Ta làm phòng bếp cho hắn làm thích hợp hắn khẩu vị đồ ăn. Ta còn tự mình đem người đưa đến cửa phòng, nàng vội không ngừng chạy. Sợ hắn lại kéo lấy nàng nói lung tung. Phó Đình Hàm đối mặt Triệu Hàm Chương khi còn có chút không được tự nhiên, hơi hơi quay đầu đi không xem nàng. Hai người trầm mặc ngồi ở lò gạch bên cạnh. Hiện tại đã thiêu chế đến nửa đường. Lục Hỗn cẩn thận nghe qua, không có dị vang, trước mắt còn tính thuận lợi. Vì thế khuyên bảo hai người trở về nghỉ ngơi. Thiên muốn đen, nữ lang cùng lang quân không hảo còn lưu lại nơi này. Này lò gạch chúng ta thủ là được. Triệu Hàm Chương tuy rằng rất tưởng lưu lại xem tiến triển, nhưng biết kết quả muốn ngày mai buổi chiều mới ra. Nàng lưu tại nơi này tác dụng không lớn, ngược lại còn sẽ làm các thợ thủ công bó tay bó chân. Dứt khoát liền đứng dậy. Phó Đại Lang Quân, ta đưa ngươi trở về. Phó Đình Hàm theo bản năng nói. Không cần. Nói xong thấy Triệu Hàm Chương còn đứng cười xem hắn, liền đứng dậy, làm phiền, hai người trầm mặc trở về đi. Triệu Hàm Chương nói được thì làm được, đem người đưa đến cửa phòng, vẫn luôn đã quên hỏi, giáo sư Phó thích cái gì khẩu vị ẩm thực. Phó Đình Hàm, ta đều có thể, luôn có tương đối thích đi. Phó Đình Hàm nghĩ nghĩ sau nói, ta thích ăn mì, cái gì mặt? Triệu Hàm Chương truy vấn, tiểu mặt, mì sợi, đao tước diện, tạp tương mặt, đều có thể. Phó Đình Hàm bất đắc dĩ nói, ta lại không phải chỉ có thể ăn một loại mặt. Hắn một ngày đổi một loại mặt ăn không được sao? Triệu Hàm Chương tưởng tượng cũng là, ta đây làm phòng bếp cho ngươi làm một chén mì. Phó Đình Hàm lúc này không quá có ăn uống, nhưng thấy nàng như thế kiên trì, vẫn là gật đầu. Vương thị vẫn luôn ở chính viện chờ, thấy nữ nhi rốt cuộc trở về, vội vàng đón nhận đi. Người đứa nhỏ này là chuyện như thế nào? Ta làm ngươi rụt rè chút. Kết quả ngươi không chỉ có ban ngày cùng Phó Đại Lang Quân ở bên nhau, còn cùng hắn ở bên ngoài lưu đến như vậy vãn. May mắn này trang viên đều là nhà của chúng ta người, bằng không những lời này nếu là truyền ra đi. Triệu Hàm Chương cho chính mình đổ một ly trà uống, không thèm để ý nói, a nương, chúng ta là đi xem lò gạch, không làm gì, chúng ta biết, nhưng người ngoài không nhất định biết. Vương thị có chút hối hận, sớm biết như thế, lúc trước hẳn là nghe ngươi mũ thúc tổ, thừa dịp áo đại tang đem các ngươi hôn sự làm, có danh phận cũng hảo hành sự. Triệu Hàm Chương nói, nếu là làm hôn sự, ta đây liền không hảo lại cùng Tây Bình muốn đồ vật, đãi gả khuê chung. Kia vẫn là Triệu thị nữ nhi, xuất giá, đó chính là bát đi ra ngoài thủy. Nàng dòng họ phía trước đến trước quan thượng phu họ, hoàn toàn thành người ngoài. Nàng lại cùng Triệu thị lui tới, đó chính là thân thích, mà không phải người trong nhà. Triệu Hàm Chương nói, như bây giờ khá tốt, a nương ngươi đừng nhọc lòng. Vương thị không nghĩ tới nàng còn đánh cái này chủ ý, vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng, ngươi như thế thế lực, Phó Đại Lang Quân biết không? Biết nha. Vương thị lần nữa khiếp sợ, kia hắn liền không trách ngươi, hắn tôn trọng ta quyết định, Vương thị trầm mặc xuống dưới. Ngày hôm sau liền làm người hầm một nồi canh gà đưa đi cấp Phó Đình Hàm. Làm hắn hào hào bổ một bổ thân thể, Phó Đình Hàm nhìn trên bàn cơm một nồi gà trầm mặc. Buổi sáng uống canh gà sao? Triệu Hàm Trương cũng vẻ mặt khiếp sợ. Đồng tình nhìn hắn một cái nói. Đều là ta nương tâm ý. Ngươi ăn một chén đi. Một bên Triệu Nhị Lang ngo ngoe dục dịch. Tỷ phu, ngươi nếu không thích ăn, ta thế ngươi ăn đi. Phó Đình Hàm lập tức cười đem gà đẩy cho Triệu Nhị Lang. Ngươi chính trường thân thể, là nên ăn nhiều một chút. Ăn đi. Triệu Hàm Trương nghẹt lại cười nói. Giáo sư Phó, ngươi hiện tại cũng ở trường thân thể giai đoạn. Phó Đình Hàm chỉ đương nghe không thấy, lò gạch thiêu một ngày một đêm, lục hỗn làm người đem thủy từ diêu thượng tưới đi xuống. Triệt rớt củi lửa, chờ diêu lãnh thiết sau liền mở ra diêu khẩu, kẹp ra một khối gạch tới xem, gạch vì màu xanh lơ. Thả cứng rắn, đại gia vui mừng lên, là gạch xanh, đốt thành, Triệu Hàm Trương cũng không nghĩ tới vận khí tốt như vậy. Giơ lên tươi cười nhìn về phía Phó Đình Hàm. Phó Đình Hàm lại rất cẩn thận đem sở hữu gạch lấy ra tới nhìn xem. 3000 gạch không đại biểu sở hữu gạch đều có thể đốt thành. Quả nhiên, chờ đem sở hữu gạch lấy ra tới, bọn họ phát hiện có chút gạch không thiêu hảo. Phó Đình Hàm kiểm kê một chút tổn hại số lượng, cùng Triệu Hàm Trương nói, hẳn là độ ấm không đủ, xác suất thành công chỉ tới 70%. Ta tính toán lại thiêu một diêu, lần này tăng lớn hỏa lực. Triệu Hàm Trương gật đầu. Hảo, bên này liền giao cho ngươi. Nàng gọi tới Thành Bá, lại làm người nhiều kiến mấy cái lò gạch. Gạch đã thiêu ra tới, làm người bắt đầu đánh nền chuẩn bị kiến phòng đi. Kia trong đất lúa mạch, chúng ta nhân thủ nhiều như vậy, không đến mức cây trồng vụ hè đều thấu không ra người đến đây đi. Thành Bá nói, ta đây liền đi an bài. Triệu Hàm Trương thấy hắn muốn phí nhiều như vậy tâm lực, liền nói, Thành Bá, chọn mấy cái trung tâm lại có thể làm hạ nhân ra tới. Có việc phân phó bọn họ đi làm. Triệu Hàm Trương nhớ tới chạy nạn khi đánh rơi hạ nhân. Thở dài một tiếng, những cái đó đều là nàng của hồi môn. Phía trước lấy ra tới làm quản sự, làm người thả ra lời nói đi. Trên đường lạc đường hạ nhân, chỉ cần trở về, ta đều hậu đãi, cũng truyền ra lời nói đi. Trang viên chiêu biết chữ hoặc là có kinh nghiệm quản sự, 1000 nhiều người. Tương lai người còn sẽ càng nhiều. Đến yêu cầu quản lý nhân tài, chỉ dựa vào cấp huyên chiêu mộ là không đủ. Đúng rồi, cấp tiên sinh có tin tức đã trở lại sao? Đang muốn cùng Tam Nương nói đi. Cấp tiên sinh phái người đưa lương thực đã trở lại. Triệu Hàm Trương vừa nghe, lập tức trở về. Cấp huyên không trở về, hắn làm người đưa về tới 10 xe lương thực. Áp phần lương thực trở về bộ khúc thật cao hứng nói, cấp tiên sinh mua thật nhiều lương thực, này chỉ là nhóm đầu tiên, phía sau còn có vài phê muốn đưa lại đây. Thành Bá cởi bỏ lương túi nhìn nhìn, hạ giọng cùng Triệu Hàm Trương nói, đều là năm trước trần lương. Triệu Hàm Trương, năm nay lương thực còn không có thu đâu. Nàng hỏi bộ khúc, có biết giá cả? Ta mơ hồ nghe xong một lỗ tai, dường như là 9 văn một đấu. Ấn, Triệu Hàm Trương nghi hoặc, cấp tiên sinh là như thế nào thuyết phục bọn họ lấy như vậy thấp giá cả bán cho chúng ta? Cái này lương giới cùng mấy năm trước Thái Bình thịnh thế khi so sánh với quý gấp 3 không ngừng. Nhưng cùng mấy năm nay tiêu thăng lương giới so sánh với lại là tiện nghi 1 văn đến 4 văn tiền. Tả hữu, tích tiểu thành đại, cái này giá cả nhưng tiện nghi không ít, bộ khúc nói. Cấp tiên sinh lừa những người đó nói nữ lang phải vì lang chủ cầu phúc, cho nên mua lương thực làm việc thiện. Triệu Hàm Trương hảo lấy cớ, so nàng còn gian trá. Ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.